Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 61, quyết đấu xã. Norris phu nhân bị hóa đá. Harry ở trên sân thi đấu, bị nổi điên Blaster công kích, cắt đứt cổ tay. Hết thảy các thứ này đều không phải là một cái chuyện tình cờ. Tại Harry bị thương sáng ngày thứ hai, trong trường học lại truyền ra, bởi vì đã xảy ra thứ hai lên tập kích sự kiện. Si tạp chí trùng si cái này một lần tập kích sự kiện. Bị công kích người, không phải một con mèo, mà là một người. Grant phân nhiều năm thứ nhất tân sinh, thích chụp hình Colin Creepy. Hắn nửa đêm nắm một chùm nho, chuẩn bị đi tìm tại y tế cánh Harry, an ủi một chút hắn. Kết quả lại nghĩ không ra, bị tập kích, trong tay camera toàn bộ đốt trọi, mà người cũng nằm chết gì y tế cánh trong, cùng Norris phu nhân một dạng, chuẩn bị chờ đợi Sir Brown giáo sư trên tay Mandela thảo chữa trị. Nguyên bản quyết định thi đấu, đã đem kinh khủng bầu không khí trùng kích đến không sai biệt lắm. Nhưng là đột nhiên lần thứ hai tập kích, làm cho cả trường học, lần hai thay đổi đến lòng người bàng hoàng. Đặng Bất Lợi nhiều thậm chí bị trường học hội đồng quản trị mắng. Mà thủ rừng người Hazit cũng có chút câu nệ bất an cùng phiền não. Phiền não là bởi vì hắn gà trống thường thường bị giết. Mà câu nệ bất an là bởi vì 50 năm trước cùng một chỗ giống vậy tập kích sự kiện cũng bị đè ở trên đầu của hắn. Khi đó hắn bị lộng đoạn ma trượng, đuổi ra Hogwarts, thiếu chút nữa bị mang đi Azkaban. Mà bây giờ cái này khởi sự kiện, hắn cũng không thể thiếu phải gánh hiểm nghi phạm danh xưng. Cùng những người lớn so sánh, bọn học sinh cũng là nghi ngờ nghi quỷ. Grant phân nhiều tổ ba người, thoáng cái trở nên trầm mặc. Hermione vài phiên muốn tìm Shirakawa nói chuyện, nhưng đều bị Ron ngăn cản. Tựa hồ đang kế hoạch cái gì? Harry cũng là một đống lớn chuyện phiền lòng. Mấy ngày không gặp người, nghe nói tại ma dược trong lớp, cũng là làm cho hỏng bét. Ở nơi này loại lòng người bàng hoàng thời khắc, luôn là thiếu bất hữu người ưa thích xuất hiện hòa hoãn thoáng cái bầu không khí. Hoặc là phô trương mình một chút, tựu giống với Gilderoy Lockhart vị này lấy làm kỳ ba. Hắn hướng hiệu trưởng xin một cái sự tình, làm một cái quyết đấu xã. Lý do là giáo sư bọn học sinh sử dụng nguyền rùa tới bảo vệ mình. Mà Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư cũng vui vẻ đồng ý. Hắn ý tưởng là dạy nguyền rủa sợ rằng không được, nhưng là dùng cái này kỳ lạ tới hòa hoãn thoáng cái bầu không khí ngược lại không tệ. Ngay sau đó cứ như vậy thuận lý thành chương. Thứ ba buổi tối, bên trong đại sảnh bốn cái bàn dài thoáng cái bị toàn bộ thanh không, mang lên một đầu dài bàn dài. Bọn học sinh vây ở bên cạnh bàn, Lockhart làm quyết đấu xã người phát khởi, chiếm cứ sân nhà, mà hắn trợ thủ, chính là Snape. Từ hai người hướng bọn học sinh làm mẫu như thế nào quyết đấu. Dựa đi tới, Lockhart khoác một món đẹp đẽ áo choàng, kêu gọi bọn học sinh vây lại, hưởng thụ những kia tiểu nữ sinh ánh mắt sùng bái. Không khỏi trong lòng mừng thầm, những thứ này tiểu nữ sinh, còn bao gồm Hermione ở bên trong. Nàng cho là trên lần Lockhart sự tình, khả năng chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Rất tốt, căn cứ gần đây mấy tuần đã phát sinh kinh khủng sự kiện, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư đặc biệt cho phép ta thành lập một cái nho nhỏ quyết đấu xã. Để cho ta huấn luyện mọi người, chờ đến có nhu cầu thời điểm, các vị là có thể tự bảo vệ mình. Giống như ta lúc trước làm qua vô số lần tự mình phòng ngự. Tỉ mỉ mời tham khảo ta sở hữu chư tác. Lockhart mặt đầy nụ cười, hướng về phía dưới bọn học sinh giải thích. Cát, Shirakawa nhìn đi ở trên bàn dài Lockhart, tức giận một tiếng. Bên cạnh Thu cũng là nhíu chặt mày. Marie Aitab là nghiêng đầu nhìn bàn dài đầu kia phía dưới đứng một cái giáo sư Snape. Thật hy vọng chờ một lát, Snape giáo sư có thể cho người này một cái ác nguyền rủa. Marie Aitab không vô ác ý lẩm bẩm, người không phải rất ưa thích hắn à? Shirakawa quay đầu qua, nhìn ác ý tràn đầy tiểu cô nương, không khỏi nói, hừ, Mari Aitab liếc mắt nhìn Shirakawa, hừ một tiếng, tức giận tràn đầy, rõ ràng cho thấy đã thoát khỏi Lockhart não tàn đám fan hâm mộ. Bị Shirakawa nhấc lên, lại xấu hổ lại chán ghét. Ha ha, kỳ thực ta nghĩ giống bọn họ có thể lưỡng bại câu thương tới. Shirakawa nói, cái này có thể nha. Thu ở bên cạnh lật một cái liếc mắt. Rất tốt, hiện tại, mời ta là các vị giới thiệu ta trợ thủ. Snape giáo sư, Lockhart đang giảng lộn một cái nói nhảm sau đó. Đem trên người áo choàng cởi xuống. Ném cho một cái não tàn phen nữ. Đưa tay dẫn lên Snape. Snape sắc mặt thật không tốt. Giơ lên hai cánh tay ôm mang. Nhàn nhạt đi lên đài. Vậy mà nhượng hắn với loại này loại đần độn hợp tác. Hắn nguyện ý mạo hiểm tới cho chúng ta làm một chàng nho nhỏ làm mẫu. Ta cũng không muốn các ngươi những hài tử này lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn các ngươi ma dược giáo sư. Không cần phải sợ. Lockhart nói. Nhượng Snape sắc mặt kém hơn. Lời này nhân vật phản. Thu không nhịn được một trận khóe miệng quất thẳng tới. Đoán một chút hắn sẽ bị sửa chữa thành cái dạng gì. Mari Aitab nói. Không chút do dự, bị Snape một cái chú ngữ đánh bay. Shirakawa nói, đánh cuộc, ta cho là hắn tối thiểu. Có thể ngăn lại hai cái hiệp. Mari Aitab nói, được, thua. Hạ lần giúp ta tại Hogsmeade mang một chút kẹo. Người mời khách, Shirakawa nói, đồng ý. Mari Aitab quả quyết nói, này, các ngươi, Thu nhìn hai cái không thèm để ý chút nào cầm giáo sư đánh cuộc. Không khỏi bạch nhãn trực phiên. Như vậy thật tốt nha. Lại nói nàng cũng rất muốn đặt tiền cuộc tới. Thắng liền có thể ăn đến miễn phí kẹo tới. Được, hiện tại, xem, mọi người, nhớ, quyết đấu trước phải ma trượng. Sau đó cúi người, Lockhart nói lớn tiếng, rút ra ma trượng, cầm là lấy kiếm một dạng dựng thẳng đến trước mặt. Vừa cùng Snape mặt đối mặt, vừa hướng lấy mọi người giải thích quyết đấu quy tắc. Sau đó cùng Snape tương đối khom người chào. Sau đó hai người quay lưng đúng. Đi tới hai bên bàn dài. Hiện tại, Lockhart đột nhiên xoay người. Phía sau hắn Snape, cũng là đồng thời xoay người. Hai người nâng trong tay ma trượng. 1, 2, 3. Lockhart bày một cái tự nhận là vô cùng soái tư thế. Dùng con mắt quét nhìn bốn phía bọn học sinh. Hưởng thụ kia ánh mắt sùng bái. Trong miệng đếm mấy, ba cái đếm một chút xong, ma trượng liền muốn giơ lên. Hắn chính là biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, chuẩn bị mang đến đánh nhanh thắng nhanh, nhưng là tưởng tượng đầy đủ. Sự thật cốt cảm, đối diện Snape tốc độ rất nhanh, trừ ngươi vũ khí. Snape trong tay ma trượng dương lên, một đạo màu đỏ nguyền rủa quang, trong nháy mắt từ trượng nhọn phun ra. Đánh vào dơ lên ma trượng Lockhart trên người. Rất trực tiếp, Lockhart ma trượng mặc dù không có bị giải trừ hết, như cũ nắm trong tay. Có thể là Snape hạ thủ lưu tình quan hệ, nhưng là Lockhart cả người. Trực tiếp bị hất hạ quyết đấu đài. Rơi xuống đất, đưa tới một trận hít hơi cùng nụ cười thanh âm. Ta thắng. Shirakawa nhìn ngược trong đám người Lockhart. Thoáng cái nhếch môi, hướng Mari Aitab tỏ ý. Mà Mari Aitab là vẫy vẫy tay. Nhìn Lockhart, quá khiêm tốn. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.